Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1372, Đại thế giới sử giả. Chiến hạm màu bạc phía trên nam tử híp mắt, nhìn lấy này phi tốc chạy nhanh đến hắc vụ. Từ này hắc vụ trong, hắn cảm ứng được một cỗ yếu ớt pháp tắc chi lực ba động. Cái này pháp tắc chi lực không mạnh, nhưng là dù sao cũng là pháp tắc chi lực. Điều này nói rõ, hắc vụ trong cường giả, có phải là vì bán thần, cũng hoặc là thần. Nam tử nắm lấy trong suốt cái chén. Trong chén, lay động thì là màu da cam nước chanh. Khẽ nhấp một cái nước chanh, cảm thụ cam liệt nước chanh tại cổ họng ở giữa trào lên cảm giác. Nhượng hắn không khỏi nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Thần, hẳn là không thể nào. Như thế vắng vẻ khu vực, làm sao lại có thần tồn tại? Chống đỡ chết một cái bán thần. Nam tử khóe miệng kéo một cái. Về sau, từ trên ghế đứng lên, bưng nước chanh, đi đến chiến hạm bong thuyền cột buồm trước. Một cái tay vịn cột buồm, một bên nhìn thẳng xa như vậy chỗ hắc vụ. Hắc vụ chậm rãi phun trào, rốt cục lơ lửng tại chiến hạm màu bạc phía trước. Tại hạ đế thính, Minh Khư đại thế giới chi chủ. Hắc vụ trong, truyền ra mượt mà thanh âm, nghe để cho người ta như mộc xuân phong. Đế thính, tên rất hay. Tại hạ A Nhĩ Pháp, chiến hạm màu bạc chi chủ. Hạnh ngộ hạnh ngộ, nam tử nhẹ giọng cười nói. Hắn gọi A Nhĩ Pháp, là một cái lưu lạc tại trong vũ trụ sao trời, tiến hành tinh không lữ hành nam nhân. Ta từng nghe qua một cái văn minh cổ ngữ, nói là, có bằng hữu từ phương xa tới. Chẳng mừng lắm sao, các hạ hẳn là rất lợi hại hoan nghênh tại hạ A. A Nhĩ Pháp cười nhẹ, nhìn lấy hắc vụ trung đế nghe, một thanh đem nước chanh cho uống sạch sẽ. Lưu lạc tinh không, các hạ không cần như vậy, dù sao các hạ chính là thần triều điều động sử giả. Chấm ngoặc kép, đế nghe thanh âm vẫn như cũ mượt mà vô cùng. A Nhĩ Pháp ánh mắt co rụt lại, không nghĩ tới đế thính thế mà lại nói ra những lời này. Một câu nói toạc ra thân phận của hắn. Ồ, người cái này thổ dân cũng là thú vị. Cũng được, ta liền ăn ngay nói thật. Có người nói cho ta biết chỗ này tin tức, cho nên ta liền đến. Còn thật không nghĩ tới, thế mà phát hiện một cái vừa mới ngưng tụ đại thế giới. A Nhĩ Pháp nhẹ cười rộ lên. Người đại thế giới này ngưng tụ có chút miễn cưỡng a. Thế mà còn có hai cái tiểu thế giới áp đảo đại thế giới bên ngoài. Hắc vụ trung đế nghe, trong đôi mắt tựa hồ có lưu quang tại tiêu tan. Có người cáo chi chỗ này à? Quả nhiên, chấm ngoặc kép, đế thính nhẹ giọng nỉ non. A Nhĩ Pháp tựa hồ lười nhác cùng đế thính tán gẫu quá nhiều. Nói vài lời về sau, chuyện chính là nhất truyền. Người đại thế giới này cũng đã báo cáo chuẩn bị cho vũ trụ pháp tắc đi. Đã báo cáo chuẩn bị cho vũ trụ pháp tắc. Tại thần triều trong chính là rơi hồ sơ, trở thành thần triều một viên. Đã như vậy, ta cũng liền không làm khó ngươi. Qua một đoạn thời gian nữa, hẳn là sẽ có thần hướng biên cương đại sứ đến đây. Chấp trưởng ngươi phương này đại thế giới. Bất quá trước đó, chấm ngoặc kép, ngươi có thể được thật tốt nịnh nọt ta à? Dù sao thần triều biên cương đại sứ cũng khó mà nói lời nói. A Nhĩ Pháp trong ánh mắt toát ra tinh mang, đối đế thính nói ra. Đế thính ánh mắt nhất thời lại lần nữa lóe lên. Ông, nơi xa, từng tôn khôi lỗi phi tốc chạy nhanh đến. Nhà A, ta tiểu bảo bối nhóm trở về. A Nhĩ Pháp trên chiến hạm lộ ra nụ cười. Nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, vô số cỗ kim loại khôi lỗi. Sau lưng phun ra bạch khí. Giống như lưu quang giống như bắn ra mà đến. Về sau rất nhanh. Chính là lơ lửng tại chiến hạm màu bạc phía trên. Đế thính ánh mắt co rụt lại. Hắn nhìn lấy những kim loại đó khôi lỗi. Phát hiện kim loại khôi lỗi trong tay đều là nắm lấy một cái kim loại internet. Trong lưới nắm lấy lời hắn quen biết cường giả. Ngươi, chấm ngoặc kép, đế nghe ngữ khí trong đã có chút tức giận. Đối phương có chút khinh người quá đáng. Dực nhân cốc cốc chủ. Tây kinh tiểu Phật giới đại Phật. Du hồn giới giới chủ các loại nhóm cường giả đều là Minh Khư đại thế giới dưới trướng mỗi cái tiểu thế giới kẻ chủ đạo. Những cường giả này thế mà đều bị tên trước mắt này cho bắt tới. Đây là cho hắn hạ mã uy. Thần triều người, quả nhiên không giảng đạo lý. Bỗng nhiên, Đế Thính ánh mắt càng phát ra thít chặt. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia toàn thân đẫm máu. Có chút chật vật đổ vào kim loại trong lưới. Minh Vương Nhĩ Cáp, liền hắn đều bị bắt. Đế Thính sững sờ. Gia hỏa này chẳng lẽ liền địa ngục đều qua một lần? A Nhĩ Pháp khẽ di một tiếng. Ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, nhất tôn kim loại khôi lỗi. Thất tha thất thểu chạy như bay trở về. Bộ dáng mười phần thê thảm. Cái này khiến A Nhĩ Pháp có chút tức giận. Này kim loại khôi lỗi nửa bên thân thể đều là bị rút ra sụp đổ. Trên thân tràn đầy rạn nứt dấu vết. Nếu không phải hạch tâm vận chuyển vẫn như cũ hoàn hảo, khả năng đã sớm muốn nổ tung trong tinh không. Này khôi lỗi thất tha thất thểu chạy như bay trở về. A Nhĩ Pháp một bước tiến lên, có chút thịt đau nhìn lấy. Bỗng nhiên, này kim loại khôi lỗi cơ giới mắt một trận lấp lóe. Trong thân thể, đột nhiên bộc phát ra một cỗ đáng sợ năng lượng. Oanh một tiếng, bỗng nhiên trong tinh không nổ tung. Này tiến lên hai bước A Nhĩ Pháp trong nháy mắt bị nổ tung cho bao phủ ở bên trong. Đế Thính không hề động. Nếu như cái này A Nhĩ Pháp thật bị tạc chết, vậy hắn sẽ chỉ vỗ tay bảo hay. Sóng xung động mười phần kịch liệt, tại chiến hạm màu bạc phía trên nổ tung. Hỏa quang trong nháy mắt đem A Nhĩ Pháp cho bao phủ ở bên trong. Loại này nổ tung, coi như là bình thường cửu chuyển đại thánh đều là muốn triệt để bị tạc thành cặn bã. Đáng chết, chấm ngoặc kép, nhưng mà, một trận cuồng phong gào thét ra. Những hỏa quang đó nhất thời tán đi, vỡ nát linh kiện, thưa thớt đầy đất, chiến hạm bị nổ tung oanh kích, lại là lông tóc không tổn hao gì. A Nhĩ Pháp đứng lặng tại bạo tạc chính giữa, trong tay hắn kẹp lấy một chiếc lá, trên thân thể, không ngừng có đáng sợ năng lượng đang cuộn trào. Những năng lượng kia ngăn cách nổ tung uy năng, ánh mắt của hắn băng lãnh mà vô tình, năng lượng phun trào, lá cây đột nhiên bị đốt diệt. Là ai? Dám can đảm hủy ta? Tiểu bảo bối. A Nhĩ Pháp sắc mặt băng lãnh. Tại như vậy một cái nơi hẻo lánh. Hắn kim loại khôi lỗi thế mà bị hủy. Những này thổ dân. Xem ra. Không đến chút hung ác là không được a. Cầm lấy kim loại tấm. Ánh mắt ở tại quét qua. Liếc một chút chính là khóa chặt chính mình cái này bị oanh bạo kim loại khôi lỗi. Chính là tiến về cái gọi là tiên trù giới kim loại khôi lỗi. Mà kim loại trên bàn, tiên trù giới tin tức cũng đều là bắn ra ở tại bên trên. Một cái từ đầu bếp tạo thành tiểu thế giới. Như thế một cái rác rưởi tiểu thế giới. Cũng dám hủy ta kim loại khôi lỗi. Muốn chết, A Nhĩ Pháp trên thân kiềm chế khí tức vô cùng khủng bố. Nơi xa Đế Thính cảnh giác vạn phần. A Nhĩ Pháp trên thân uy áp. Nhượng hắn không khỏi run lên. Cái này A Nhĩ Pháp cũng là một vị bán thần cường giả, thậm chí còn là một vị lâu năm bán thần. So với hắn cường hãn hơn. Ngươi có thể cút. Còn có, muốn chuộc về ngươi những này thủ hạ, liền dùng các ngươi trên đại thế giới đồ tốt đến đổi, làm cho ta vừa lòng, ta sẽ thả ngươi. Nếu là không cho ta vừa lòng, những người này thì lấy đi cho ta đút ta sủng vật đi. A Nhĩ Pháp băng lãnh nói ra. Về sau, bỗng nhiên phất tay áo. Một cỗ đáng sợ ba động chính là hướng phía Đế Thính đánh thẳng tới. Đế Thính ánh mắt nhíu lại. Trong hắc vụ đưa ra một cái màu trắng tay chó. Tay chó đánh ra, cùng cái kia đáng sợ ba động đụng vào nhau. Nhất thời oanh minh vang vọng. Sau một khắc, Đế Thính thân hình chính là hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Đại thế giới người. Quả nhiên kẻ đến không thiện a. Địa ngục, Ứng Long ngục chủ, đem Minh Vương kích toái phiến từ phế tích trong lấy ra. Trên mặt da đều là đang run lên bần bật. Minh Vương đại nhân, đến cùng phát sinh cái gì? Chấm ngoặc kép, Ứng Long ngục chủ đục ngầu trong ánh mắt hiện ra vẻ lo lắng. Hắn thu hồi Minh Vương kích toái phiến, hướng phía Hoàng Tuyền Thành phi tốc tiến đến. Tiểu cửa tiệm, buôn bán đã kết thúc. Bộ Phương lau sạch lấy tay, đứng tại cửa tiệm, Hoàng Tuyền Đại Thánh, Minh Vương Thiên Tàng các loại đều là cau mày đứng tại quán ăn trước cửa, ngẩng đầu nhìn lấy thiên khung, tựa hồ muốn nhìn xuyên thiên khung giống như. Ta luôn có loại dự cảm không tốt, Minh Vương Thiên Tàng nói ra. Hoàng Tuyền Đại Thánh cũng là không ngừng gật đầu. Vừa rồi cái kia đạo cường hãn khí tức bọn họ đều là cảm ứng được. Minh Vương Nhĩ Cáp trước đi xử lý, đến bây giờ còn không có trở về, xem ra có thể là gặp nguy hiểm. Bỗng nhiên, bọn họ ánh mắt đều là ngưng tụ. Nơi xa, một bóng người phi tốc đạp không mà đến. Đây không phải người khác, chính là Ứng Long Ngục Chủ. Ứng Long Ngục Chủ rơi xuống, sắc mặt đóng băng vạn phần, nghiêm túc phảng phất có thể chảy nước giống như. Thiên Tàng đại nhân, việc lớn không tốt, Ứng Long Ngục Chủ nghiêm túc nói ra. Hắn vươn tay, trong tay thì là nắm lấy một thanh Minh Vương kích toái phiến. Thiên Tàng ánh mắt nhất thời bộc phát ra vạn thiên quang hoa. Làm tổn thương ta nhi người, giết không tha. Minh Vương Thiên Tàng sát khí tràn đầy, một chân bước ra, nhất thời phóng lên tận trời, hóa thành lưu quang, xông vào tinh không bên trong chiến trường. Ông, vừa vào tinh không chiến trường, chỉ còn lại có chiến hậu khói lửa. Cảm ứng đến cái này khói lửa, Minh Vương Thiên Tàng ánh mắt uốn éo, nhìn về phía này kim loại khôi lỗi biến mất phương hướng rời đi. Minh Ngục phương hướng, đế thính tên kia, rốt cục lại phải bắt đầu gây sự tình a. Minh Vương Thiên Tàng hít sâu một hơi, trong ánh mắt có sát khí phun trào, về sau phi tốc bắn ra mà ra, trở xuống quán ăn trước đó. Bộ Phương co lại nằm trên ghế, hiếu kỳ nhìn lên trời giấu. Thiên Tàng thì là đem chính mình phỏng đoán nói cho mọi người. Không có khả năng, chấm ngoặc kép, Ứng Long Ngục Chủ lại là lắc đầu. Minh Ngục bây giờ vừa mới hoàn thành đại thế giới chuyển hóa, không thể lại đối của ta ngục phát động tiến công. Bọn họ cũng không có loại năng lực kia. Dù sao vừa thành đại thế giới, căn cơ bất ổn, nếu là tùy tiện phát động chiến tranh, rất dễ dàng dẫn đến đại thế giới tiến trình lại lần nữa sụp đổ. Được trả bằng mất, Ứng Long Ngục Chủ nói ra. Đây hết thảy, hắn đều có đang mở. Minh Ngục để ta đi. Sự tình lần này, cảm giác không có đơn giản như vậy. Ôn hòa mà tràn ngập tư tính thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên. Về sau, ban đầu ghé vào ngộ đạo thụ hạ cẩu gia nhất thời nện bước yêu nhã bước chân mèo đi tới. Hắn liếc nhìn toàn trường về sau, ngáp một cái, đến bán thần cấp độ này. Cẩu gia tựa hồ biết chút ít cái gì, bất quá hắn không nói. Bộ Phương bọn người không nói gì thêm. Minh Vương Thiên Tàng làm theo là hướng về phía cẩu gia thật sâu gật đầu. Nhờ ngươi, Thiên Tàng nói, cẩu gia dương dương tay chó. Dễ nói, Bộ Phương tiểu tử, nhớ kỹ cho cẩu gia làm một hồi nóng hổi thịt rồng sườn xào chua ngọt a, cẩu gia nói. Lời nói rơi xuống, nhất thời vuốt chó trước người víu vào rồi. Vỡ ra màn trời, nện bước yêu nhã bước chân mèo. Đỉnh lấy toàn thân mập ục ục thịt chó. Bước vào trong đó, vết nứt khép lại, mọi người ở đây đều là nhìn nhau không nói gì. Minh Vương Nhĩ Cáp sinh tử chưa biết, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Bỗng nhiên, một trận rõ ràng tiếng bước chân vang vọng mà lên. Ở đây người đều là không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một bóng người chậm rãi đi đi mà đến. Đó là một đạo xinh đẹp bóng người. Bộ Phương nhìn thấy bóng người này, nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Mộng Kỳ thành chủ, Bộ Phương nhìn lấy quen thuộc Mộng Kỳ, không khỏi nghi hoặc hỏi. Nàng không phải hẳn là tại tiên trù giới a? Từ đằng xa chậm rãi mà đến, chỉ chốc lát sau chính là đi vào Hoàng Tiền tiểu điếm trước đó. Mộng Kỳ thành chủ đối mọi người ở đây hơi hơi khom người. Mộng Kỳ ánh mắt phức tạp nhìn Bộ Phương liếc một chút, về sau mới là mở miệng. Thanh âm như chu ngọc rơi bàn. Giới chủ đại nhân, phái ta đến đây, hắn có cái gì muốn cho mọi người nhìn? Minh Vương Thiên Tàng nhướng mày, nhìn lấy Mộng Kỳ. Mộng Kỳ không nói gì nữa. Nàng duỗi ra trắng noãn như sáng bàn tay như ngọc. Trong lòng bàn tay thì là có một quả ngọc phù. Tiên khí trốn vào ngọc phù về sau, này yên tĩnh ngọc phù nhất thời phát sinh biến hóa. Ông, một cái hình ảnh đột nhiên lơ lửng tại ngọc thạch phía trên. Đó là một trận chiến đấu. Một kim loại khôi lỗi lơ lửng tại tiên trù giới bên ngoài. Dự định quét hình tiên trù giới. Cũng là bị tiên thụ cho cảm ứng được. Tiên thụ thì là quất ra thân cành. Oanh kích này khôi lỗi. Làm cho người kinh ngạc là. Này kim loại khôi lỗi. Thế mà bắt đầu phản kích. Tuy nhiên cuối cùng vẫn như cũ là bị tiên thụ một roi cho rút ra vỡ nát. Nhưng là này kim loại khôi lỗi mạnh. Cho người ta cảm giác không bình thường đáng sợ. Minh Khôi lão tổ ngóc đầu trở lại. Hoàng Tuyền đại thánh trừng lớn mắt. Nhưng mà, Mộng Kỳ lại chỉ là lắc đầu. Ngọc phù trong hình ảnh lại lần nữa biến đổi. Lần này, phát sinh hình ảnh là Tây Kinh tiểu Phật giới. Nhất tôn đại Phật, bị kim loại khôi lỗi mấy cái pháo oanh thành trọng thương. Kim loại chùm xuống dưới. Bắt mà đi. Đồng thời, hình ảnh biến hóa. Dực nhân cốc, du hồn giới. Kim cương giới chờ chút, thiên tàng các loại tâm thần người đột nhiên co rụt lại. Quả nhiên, trong tấm hình rốt cục xuất hiện bọn họ thân ảnh quen thuộc. Chính là Minh Vương Nhĩ Cáp, người A cùng này kim loại khôi lỗi quá trình chiến đấu xuất hiện. Kết quả lại là để bọn hắn vô cùng trầm mặc. Nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp liền Minh Vương kích đều là bị oanh bạo. Trên thân Minh Vương giáp bị oanh kích thành mảnh vỡ. Toàn thân đẫm máu hình ảnh. Thiên tàng ánh mắt bên trong sát khí phun trào. Kim loại khôi lỗi. Nhìn qua quả nhiên là Minh Khôi lão tổ A. Chấm ngoặc kép. Thiên tàng cầm bốc lên quyền đầu. Đáng sợ khí tức. Nhượng chung quanh thiên địa đều là vì chi rung động. Không. Không phải Minh Khôi lão tổ làm. Nhưng mà. Vượt quá bọn họ tất cả mọi người ngoài ý liệu. Mộng Kỳ lại là nhàn nhạt lắc đầu. Giới chủ đại nhân tựa hồ biết sự tình kỳ quặc. Cho nên chuyên môn dò xét. Chấm ngoặc kép. Mộng Kỳ tiếp tục nói. Lời nói rơi xuống. Trong tay ngọc phù hình ảnh lại lần nữa biến đổi. Lần này. Trong tấm hình. Lơ lửng. Thì là trong tinh không một chiếc để cho người ta cảm thấy dùng mình chiến hạm màu bạc. Chiến hạm đỉnh đầu. Một người nam nhân đứng chắp tay. Bỗng nhiên. Trong tấm hình nam tử bỗng nhiên quay đầu. Tròng mắt nhất động. Phảng phất nhìn chằm chằm hình ảnh bên ngoài bộ phương bọn người. Tựa hồ xuyên thấu qua hình ảnh. Nhìn thấy mọi người. Sau một khắc, nam nhân kia khóe miệng liền là hơi nhếch lên. Nhìn lấy mọi người. Lộ ra xem thường cùng khinh thường. Ở bên cạnh hắn. Lơ lửng thì là từng vị bị kim loại internet cho bao phủ cùng một chỗ thân ảnh. Giống như con mồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.